mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495 cứu mạng A. Tố Tân dừng một chút, đột nhiên hỏi, đúng rồi, vừa rồi Bạch Dĩnh ở giảng thuật những cái đó sự tình thời điểm. Vài phần thật giả, không chờ nàng nói xong, Mạc Ly đáp, cùng nàng tiềm thức ký ức trên cơ bản ăn khớp, hắn cảm ứng được chính là. Đoan Mộc Thanh cũng không ngăn Bạch Dĩnh một cái tình nhân. Nhưng là ở đông đảo tình nhân chung nàng là nhất có tư tưởng cùng nhất kiên trì. Hơn nữa theo đối phương lâu như vậy, chính mình tuổi cũng lớn. Muốn tìm một cái cùng Đoan Mộc Thanh có tương đương phẩm mạo cùng tài lực nam nhân lại như thế nào? Nhìn như nàng như vậy bà thím trung niên, cho nên liền một lòng muốn làm chính mình cùng đối phương đem chứng cầm mần đi, nhưng là Đoan Mộc Thanh đối nàng yêu cầu là cần thiết cùng Mẫn Mẫn làm tốt quan hệ. Nếu không bọn họ chi gian không đến nói, Tố Tân ba người ngày này bôn ba cũng đích xác mệt mỏi. Tạm chấp nhận mấy đỉnh lều trại lược làm nghỉ ngơi, vốn dĩ Tố Tân an bài chính mình cùng Mạc Ly thay phiên gác đêm. Rốt cuộc ban ngày Thạch Phong mở đường tiêu hao quá nhiều thể lực. Cần thiết có cũng đủ nghỉ ngơi mới có thể ứng phó kế tiếp khiêu chiến. Nhưng là Thạch Phong chết sống không chịu, một hai phải cùng Mạc Ly hai người thủ, Tố Tân từ bỏ. Đương nhiên, này vùng hoang vu dã ngoại nàng cũng không có khả năng hoàn toàn yên tâm ngủ ngon. Mà là thả ra một sợi thân thức ở bên ngoài, dùng đà tọa tu luyện thay thế ngủ, làm linh lực một lần mà ở toàn thân lưu truyền. Tầm bổ thân thể gân cốt cơ bắp làn da, ở làm thân thể thể chất toàn diện tăng lên đồng thời. Cũng bất chi bất giác làm làn da trở nên so trước kia càng tốt. Cho nên hiện tại Tố Tân mặc dù cùng những cái đó hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương đứng chung một chỗ, nhìn qua cũng càng thủy nộn hoánh nhoạn, chỉ là nàng rốt cuộc đã trải qua quá nhiều sự tình. Lắng đọng lại ra tới khí chất, làm nàng bản năng tự mang khí chàng, một đêm không nói chuyện, sơn cốc không u, chỉ có ám hương di động, lại nói Mẫn Mẫn đám người thừa dịp bóng đêm rời đi doanh địa. Sau đó đến kia tòa kẹp cốc trong sơn động, bởi vì bãi sông thực khoan, còn có một khối rất lớn nham thạch, cũng đủ bọn họ ở mặt trên nghỉ ngơi. Sau đó chờ ngày hôm sau hừng đông liền trở về thành. Trừ bỏ Mẫn Mẫn ngoài, còn lại người lúc này còn ở vì vừa rồi nhìn đến những cái đó ở Bạch Dĩnh trong thân thể không ngừng. Mấp máy sâu mà sợ hãi không thôi, một đám sắc mặt trắng bệch, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, tưởng từ đối phương nơi đó đạt được một ít dũng khí. Lại nhìn đến cũng là một trương trương thấp thỏm lo âu mặt. Làm sợ hãi cùng bất an không ngừng lên men thăng ôn. Mẫn Mẫn nhìn đến đại gia bộ dáng. Quát, nhìn xem các ngươi những người này bộ dáng. Còn không phải là một ít tiểu sâu sao? Chúng ta đều đi ra xa như vậy. Sợ cái gì? Lại nói. Khẳng định là nữ nhân kia chính mình làm nghiệt mới có thể tao như vậy báo ứng. Đó là nàng xứng đáng, mấy người mới dần dần hoàn hồn. Hai nữ tử vội không ngừng gật đầu phụ họa, chính là, đoạt người khác lão công tiện nhân. Chính là đáng chết, tốt nhất bị những cái đó sâu toàn bộ toàn thành một trương ra. Mặt khác hai cái nam sinh mới vẻ mặt kinh ngạc hỏi Mẫn Mẫn. Nga, đúng rồi Mẫn Mẫn. Ngươi trước kia nói câu dẫn ngươi ba ba, hại chết mụ mụ ngươi nữ nhân chính là nàng A. Mẫn Mẫn từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, không phải cái kia tiện nhân còn sẽ là ai. Chính mình không biết xấu hổ, còn xúi giúp ta ba ba vu hãm ta mụ mụ, ta muốn nàng hạ 18 tầng địa ngục, vĩnh không được siêu sinh. Nàng nói lời này khi, nghiến răng nghiến lợi. Làm bên cạnh mấy người cảm thấy một trận hàn ý đánh úp lại. Theo bản năng rụt rụt cánh tay. Hát xì, một người nữ sinh đánh cái hát xì. Mẫn Mẫn nhìn đối phương liếc mắt một cái. Méo miệng, chính mình xuyên như vậy thiếu. Xứng đáng đông chết tính, trong lòng lại thấp thấp mắng. Liền nghĩ lộ ra quay lại câu dẫn nam nhân. Đều đáng chết. Mấy người vốn đang tưởng ở Mẫn Mẫn trước mặt nói điểm Bạch Dĩnh nói bậy lấy lòng một chút nàng. chính là nàng lập tức đem đại gia Thích Thú tưới diệt. Hơn nữa đại khái bên cạnh có một cái dòng suối nhỏ. Cho nên cảm thấy phá lệ lãnh, đều sôi nổi xúc đến chính mình túi ngủ đi. Mẫn Mẫn ngủ hạ, chính là chân vừa mới bỏ vào túi ngủ. A, mà một tiếng thét chói tai, đột nhiên giống điện giật giống nhau văng ra. Sau đó đem túi ngủ lập tức ném đi ra ngoài. Lớn như vậy động tĩnh, chỉ là đưa tới bên cạnh người nói mê lẩm bẩm thanh. Mẫn Mẫn trong lòng lo sợ nghi hoặc, tả hữu nhìn xem, lại vội vàng rón ra rón rén mà nhặt về chính mình túi ngủ. Xách theo một mặt run lên, một chuỗi màu trắng hạt châu lắc tay, bang, một tiếng rớt ở cái đệm thượng. Tay xuyến ở lửa trại chiếu ứng hạ tản ra âm lãnh quang. Mẫn Mẫn thân thể không tự chủ được mà run rẩy lên. Sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch. Sao, sao có thể còn ở chính mình túi ngủ? Nàng rõ ràng nhớ rõ ngày đó ở Bạch Dĩnh kia thiện nhân trên người cắt một chút liền thuận tay ném. Đến suối nước, sao có thể sẽ còn ở túi ngủ? Còn có trước hai ngày buổi tối vì cái gì chính mình cũng chưa cảm thấy được? Chẳng lẽ là, có người ở chỉnh chính mình? Nàng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía bên cạnh nhanh như chớp ngủ người. Từ bọn họ trên mặt nhất nhất nhìn qua đi, mặc dù là trong lúc ngủ mơ, bọn họ trên mặt biểu tình cũng lộ ra hoặc là hoảng sợ hoặc là vẻ mặt thống khổ. Cổ xúc tiến túi ngủ, cả khuôn mặt đều nhíu lại, nàng cẩn thận hồi ức, ngày đó ở suối nước có 5 người, sau lại văn văn cùng dai dai nói qua lãnh trước lên bờ. Như vậy liền dư lại tiểu tân cùng tiểu tân, chẳng lẽ là bọn họ cố ý đem chính mình vứt bỏ lắc tay nhặt lên tới? Chẳng lẽ bọn họ nhìn đến chính mình thân thủ hoa cái kia tiện nhân? Như vậy bọn họ trộm bắt tay liên phòng tới chính mình túi ngủ làm cái gì? Là giống hù dọa chính mình vẫn là muốn hiệp chính mình? Nàng hận nhất bị người áp chế, nếu là cái dạng này lời nói. Như vậy hai người kia cũng không thể để lại. Mẫn Mẫn chiều chính mình chung quanh nhìn nhìn, ở tim có cái gì tiện tay đồ vật có thể thần không biết quỷ không hay mà diệt trừ này hai cái tai. Họa Ngumani cuối cùng, tầm mắt rơi xuống kia xuyến lắc tay thượng, ở lân lân thủy quang phản xạ hạ, chuỗi ngọc tản ra âm lãnh quang huy, đã trải qua chứng thực, ngoạn ý nhi này đích xác dùng được. Hơn nữa là thật thật thần không biết quỷ không hay, tưởng tượng đến cái kia tiện nhân trên người bị sâu đục rỗng bộ dáng. Liền nhịn không được một trận khuây khỏa, tư cập này, Mẫn Mẫn khom lưng nắm lên lắc tay, trong tay gắt gao túm răng nanh đoan bộ, sau đó gión ra gión rén đi hướng tiểu tân trên đầu phương. Liền ở nàng ngồi xổm xuống, đang muốn ở hắn trên đầu thứ một chút khi... Đối phương thế nhưng đột nhiên mở to mắt, trong mắt đều phải cổ ra tới giống nhau, liền như vậy gắt gao mà trừng mắt nàng, Mẫn Mẫn tức khắc dọa há to miệng, sợ chính mình kêu ra tiếng, lại vội vàng dùng tay che lại. Đúng lúc này, tiểu tân đột nhiên nhếch miệng cười một chút, là cái loại này ngoài cười nhưng trong không cười, âm chắc chắc, vô cùng thấm người, nếu lúc này tố tân tại đây nói, liền sẽ nhìn ra. Trừng to hai mắt cùng vỡ ra miệng lỗ thủng, vừa lúc cùng mặt nạ thượng lỗ thủng hoàn toàn ăn khớp. A, Mẫn Mẫn rốt cuộc không chịu nổi như vậy sợ hãi, rốt cuộc kêu lên tiếng, chói tai tiếng thét chói tai cắt qua yên tĩnh bầu trời demon sơ nàng một bên hoảng sợ mà kêu một. Bên đôi tay chấm đất, hai chân đặng sau này lui, thẳng đến bị mặt sau vách đá ngăn trở mới dừng lại tới. Phần lưng truyền đến xương lạnh lẽo, làm nàng một cái giật mình, đứng lên liền chạy, dưới chân bị cái gì vướng một chút, quăng ngã cái trò ăn cướp, tập trung nhìn vào, cái kia thiếu chút nữa đem tròng mắt trừng ra tới tiểu tân thế nhưng không biết khi nào từ túi ngủ. Bò ra tới, đôi tay nắm chặt nàng chân, hai tay càng cô càng chặt, tựa như một thanh kìm sắt gắt gao chế trụ, sinh sôi khảm tiến nộn nộn thịt. A, cứu mạng a, ngoặc kép, hết chương.